Lãi được bé yêu, chương 94, không có mục đích khác, góc chuyện audio.com, hôm sau Thịnh Tâm Lan đóng gói một số sản phẩm dinh dưỡng rồi dẫn Thịnh Ái Linh về biệt thự nhà họ Thịnh. Người mở cửa là Cố Thẩm, bà đã sớm nghe Thịnh Thanh Sơn nói chuyện cô sẽ trở về, nên đã thu xếp chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cô hai đã trở về rồi, vừa nãy ông chủ còn nói cần gọi điện hỏi cô một chút hay không thì cô đã đến. Dứt lời ánh mắt dừng trên người Thịnh Ái Linh càng vui mừng hơn. Đây chính là Ái Linh phải không? Đây là Cố Thẩm, Ái Linh con hãy gọi bà Cố. Cháu chào bà Cố, Ái Linh nhìn rất đáng yêu, lại ăn nói ngọt ngào, nên vừa mở miệng đã có thể làm trái tim người ta tan chảy. Cố Thẩm cảm thấy vô cùng yêu thích hướng về phía trong phòng, cao giọng hô. Ông chủ, cô hai đã đưa Ái Linh trở về. Rồi, phòng đọc sách tầng 2 truyền đến tiếng mở cửa, bước chân nặng nề nhưng có vẻ gấp rút, trên bậc thang nhanh chóng vang lên tiếng của Thịnh Thanh Sơn, vừa tang thương vừa vui sướng. Tâm Lan, Thịnh Thanh Sơn xuống tầng, nhìn thấy Thịnh Tâm Lan nắm tay đứa nhỏ thì có chút mất tự nhiên. Ba, Thịnh Tâm Lan dẫn Thịnh Ái Linh tiến lên, vẻ mặt thản nhiên. Ái Linh, đây là ông ngoại. Thịnh Ái Linh quan sát Thịnh Thanh Sơn một lúc, sau đó âm thanh nghe như tiếng chuông bạc vang lên trong phòng khách. Ông ngoại không giống như trong tưởng tượng của con. Làm sao lại không giống? Giọng điệu Thịnh Thanh Sơn hơi căng thẳng. Nhà cô càng ngày càng ít nói, nguyên nhân là vì mẹ con Cẩm Hà, nên cô không dám thân thiết với ba quá, rõ ràng là một cách tự bảo vệ, lại bị người khác nói thành trời sinh tính tình lạnh nhạt nuôi không quen. Ngồi đi ăn cơm đã. Vừa ăn vừa trò chuyện, Cố Thẩm mời bọn họ ngồi ăn cơm, khi nhìn Thịnh Ái Linh mắt dường như rơm rớm nước. Thịnh Tâm Lan hơi do dự, chỉ chúng ta sao? Hôm nay, từ lúc trở về đến giờ cô cũng không nhìn thấy Cẩm Hà và Thịnh Tâm Nhu. Nhu Nhu và mẹ nó về nhà ngoại rồi. Thịnh Thanh Sơn hờ hững giải thích khi nhắc đến hai người kia nhìn có chút mệt mỏi. Ba làm sao thế, ba không thoải mái ư, ba không sao, con ăn cơm đi. Thịnh Thanh Sơn không ngừng gắp thức ăn vào đĩa trước mặt cô. Thế nào, con đã tìm thấy chìa khóa phòng bên Kim Thủy Uyển chưa? Cần ba sắp xếp người đi giúp con chuyển không, hay là để cho người qua quét dọn một chút đã, từ khi mua đến giờ cũng không có người ở nên phải mua thêm vài thứ. Không cần, con tự thu dọn được. Thịnh Tâm Lan nhíu mày có chút do dự uộc nhanh chóng từ cổng truyền đến. Sau tiếng đóng cửa nhanh, chóng dứt khoát tiếng giày cao gót dẫm trên bậc thang hết sức khí thế, không cần nghĩ cũng biết là ai trở về. Người đâu hết rồi, nhanh chuyển hết đồ trên xe xuống cho tôi. Sau lưng lại truyền tới một âm thanh dịu dàng, Nhu Nhu con nói nhỏ một chút, có lẽ ba con đang nghỉ trưa đấy, đừng ầm ĩ làm ông ấy tỉnh dậy. Nghỉ chưa cái, Thịnh Tâm Nhu còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Thịnh Tâm Lan ngồi trên ghế sofa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tại sao chị lại ở chỗ này? Thịnh Tâm Lan đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, nơi này là nhà của tôi trở về, không đến mức kinh ngạc như thế chứ. Nghe vậy Thịnh Tâm Nhu siết chặt nắm đấm, chị nói đây là nhà mà không thấy xấu hổ à, chị về nước lâu như vậy chị đã từng quay về sao? Thế nào, bây giờ chị quay về là do ở bên ngoài không sống được, chia tay với Nguyễn Anh Minh rồi nên nhớ đến. Muốn đòi ít tiền hả? Cô đừng nói khó nghe như vậy, Thịnh Tâm Nhu tôi trở lại thăm ba một chút. Thăm ba sao? Thịnh Tâm Nhu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn phía sau cô, sao không dẫn theo đứa con hoang mà chị mang về nước cho ba nhìn xem, chị đến thăm ba hay là muốn ba tức chết? Thịnh Tâm Lan chưa nói chuyện mình có con cho Thịnh Tâm Nhu biết, nhưng nếu cô ta cố tình muốn điều tra cũng không phải việc khó gì, nên cô ta biết Thịnh Tâm Lan cũng không kinh ngạc. Hai người còn đang nói chuyện, tiếng mở cửa trên tầng vang lên, Thịnh Thanh Sơn từ phòng sách đi tới, đứng trên bậc thang không vui nói, Nhu Nhu, sao vừa về đến đã hô to gọi nhỏ, làm cái gì? Cách chương,